Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương, cậu yếu sẵn đó nhé. Đã đến thì phải quậy tanh bành party này chứ Lâm. Phương cười, dám cá là tính quậy này của Phương là lây từ Nhi rồi. Ok con bê luôn, chị Thảo, chị Trung vui cùng bọn em cô. Thoại anh uống một ly rượu vào cho nóng âng và quay qua Thảo hỏi. Quảng cáo, muốn thì chị chiều, Thảo cười tinh nghịch, ủa, mà con bé Nhi đâu nhỉ, nó khoái mấy vụ này lắm mà giờ chuồn đi đâu rồi. Cả kỳ cũng biến mất luôn, Thảo vừa dứt lời thì tiếng nhạc ở party đột ngột dừng lại. Trên sàn nhảy, một cô nhóc có dáng âng trỏ nhắn. Đầu đội mũ lưỡi chai vừa, chồm, đờ si của ai đó, mái tóc xoăn lọn hạt dẻ đờ si cột cao. Trên âng khoác một áo bò lửng bên ngoài, bên trong là một áo cô dây để lộ ra vùng cổ trắng ngần co đeo vòng đầu lâu xương chéo. Chiếc quần jean mài bà có chỉnh sửa trông bụi bặm, dưới chân là một đôi giày 2 phốt, vòng tay là đầy dấu hình đầu lâu xương chéo. Nhìn tổng thể đậm chất côn đồ, phía sau, chỗ điều khiển âm thanh của Paddy là một anh chàng có mái tóc đỏ hung vuốt keo, đôi mắt đen sâu thẳm hút hồn, trên âng là bộ đồ bụi bặm của dân giang hồ nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Những ngón tay thon dài thoăn thoắt chỉnh âm thanh thật điêu luyện. Hơ, tốc độ Nhi với anh kỳ nhanh nhỉ. Lòng ngớ âng, chuyện, em gái Bạch Gia Vũ mà lại. Vũ đùa lại, đôi môi khẽ nở nụ cười mỉm. Với một ai đó, cô phải là Nhi. Lên nhập cuộc thôi, Thoại anh hất mặt, let's go. Thảo đứng dậy rậm bước. Lâu cô khởi động rồi. Phương xoay xoay cổ tay khởi động. Quảng cáo, cách chương.